Dương Cẩm Ngưng nói bừa, nhưng lại không thấy mặt mình đỏ lên. Vậy đi được những đâu rồi? Cố Thừa Đông này bình thường cứ về tới nhà là ngủ, sao tự nhiên hôm nay lại hỏi tỉ mỉ kỹ càng như thế? Dương Cẩm Ngưng kỳ quặc nhìn anh vừa gội đầu tóc vẫn còn dính nước, nếu đã nhìn thấy thế thì cô cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy được. Vì vậy cô vẫy tay gọi anh lại gần, giúp anh sấy tóc. Cố Thừa Đông thấy cô như vậy, vẻ mặt có chút cứng nhắc. Anh cảm động đấy à? Cô vừa sấy tóc vừa hỏi. Anh bật cười nhẹ, không trả lời. Anh vừa gội đầu tóc vẫn còn dính nước, nếu đã nhìn thấy thế thì cô cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy được. Vì vậy cô vẫy tay gọi anh lại gần, giúp anh sấy tóc. Cố Thừa Đông thấy cô như vậy, vẻ mặt có chút cứng nhắc. Anh cảm động đấy à? Cô vừa sấy tóc vừa hỏi. Anh bật cười nhẹ, không trả lời. Cô lại nhỏ giọng nỉ non, hôm nay em tới đại học Essex, quả nhiên như lời đồn, rộng thật đấy. Trường đại học này nổi danh nhất với diện tích chiếm tới gần nửa diện tích khu vực nội thành. Em đi cùng người khác nhưng một nửa cũng chẳng đi hết. Vốn định vào cửa sau, ra cửa trước nhưng chẳng hiểu đi thế nào lại ra đằng cửa sau, tức chết đi được. Ngoặc kép, Cố Thừa Đông giơ một ngón tay, không ý bảo cô dừng lại. Tâm tình của anh hôm nay chắc hẳn rất tốt, còn có tâm trạng mà bồi cô nói chuyện phiếm. Vậy sao không mắng có người dẫn đường một trận? Ngoặc kép, anh ta quá ngốc, không đáng để em lãng phí nước bọt. Ngoặc kép, cô sấy tóc cho anh xong liền ngồi yên. Góc chuyện audio.com. Trong lòng anh, Cố Thừa Đông sợ cô ngã, đành phải giơ tay ra ôm lấy. Hôm nay em đi bộ rất lâu, chân đều mỏi như cả rồi. Cô nhỏ giọng chăm chú quan sát đôi mắt Cố Thừa Đông. Đáng yêu chết đi thôi. Đóng ngoặc đơn, đây là một người đàn ông đẹp trai, cho tới giờ cô vẫn luôn nghĩ như vậy. Lạc Gia trong chương trình If You Are The One, sao từng nói, phụ nữ có nhan sắc thì thường càng không biết xấu hổ là gì. Cũng đúng, trong rất nhiều tiểu thuyết, cho dù nữ chính là loại người nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng được đoàn viên, mặc dù trước đó đã khiến cho nam chính đau đầu nhức óc đến thế nào. Dường như chỉ cần viết tấm biển, em thích anh, là sẽ nhận được sự đồng cảm và chúc per hooks của người khác. Sao tên tiếng Anh của một chương trình truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc? Phê Cheng U chuẩn bị ngày mai tiếp tục. Ngoặc kép, để xem thế nào đã. Ngoặc kép, cô trườn ra khỏi vòng tay anh, nằm sấp xuống giường xem phim Tân Tây Sương Ký trên kênh CCTV. Nam nữ chính đều xinh đẹo, nhưng mà câu chuyện thì dường như đã sớm lệch khỏi quỹ đạo, nhà sản xuất muốn kéo dài số tập cũng dễ hiểu thôi, mỗi câu thoại kéo dài ra vài giây, cho nên mới nhiều tập như vậy. Bộ phim này không hay, nhưng vẫn xem vì các kênh khác chẳng có gì đáng xem cả. Dương Cẩm Ngưng thấy kiểu tóc của nhân vật Thôi Oanh Oanh vô cùng quái dị, nhưng nhìn một lúc lâu lại thấy cũng không đến nỗi nào. Cô lấy chân di di áo ngủ của Cố Thừa Đông, không nhanh không mạnh, nhưng anh có thể cảm nhận được. Nói đi, làm như ra lệnh ấy. Dương Cẩm Ngưng vẫn cười, nhìn lâu như thế, thấy người ta xinh đẹp lắm à. Ngoặc kép, kênh này không phải em chọn sao, anh còn tưởng em thích nữa chứ. Anh giơ ngón tay, chỉ vào cậu thư sinh trên TV. Dương Cẩm Ngưng nhìn theo, vốn dĩ không hiểu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thư sinh kia cô mới giật mình. Hắn rất giống Dương Nhất Sâm, nhưng nếu càng nhìn sẽ càng phát hiện Dương Nhất Sâm còn thư sinh hơn hắn. Dương Cẩm Ngưng ra vẻ không hiểu, nhìn hắn đâu có thú vị bằng nhìn anh. Ngoặc kép, anh nên cảm thấy may mắn vì được khiếu thẩm mỹ của phu nhân đề cao không? Ngoặc kép, lần này Dương Cẩm Ngưng không nể tình, thẳng chân đá lên người Cố Thừa Đông. Trước khi anh kịp phản ứng lại, cô lại nhanh chóng ôm lấy anh. Có chuyện cần bàn bạc. Ngoặc kép, Cố Thừa Đông khẽ kêu lên một tiếng bất mãn. Cô mặc kệ, không quan tâm. Mấy ngày nay em đi ra ngoài chơi, gặp mấy người bạn học cũ, bọn họ đang có ý định góp vốn làm ăn nhưng thiếu tiền, bọn họ muốn em cùng tham gia. Cho nên, anh xem. Cố Thừa Đông không để ý tới cô, cầm điều khiển từ xa truyền kênh loạn lên. Thấy anh không phản ứng, cô liền lay lay vai anh. Chuyện của em tự quyết định. Ngoặc kép, em đương nhiên phải bàn bạc với ông xã của em chứ. Ngoặc kép, cái này gọi là bàn bạc, sao anh có cảm giác như là em đang thông báo cho anh biết. Ngoặc kép, thần tài đại lão gia của em à, anh lên tiếng một cái, 100 vạn khẳng định không thành vấn đề. Ngoặc kép, Cố Thừa Đông do dự chốc lát, em cũng muốn có cổ phần ư. Ngoặc kép, đã có cổ phần Trường Kỳ là anh rồi, em còn cần chỗ khác làm gì. Ngoặc kép, Cố Thừa Đông vẫn chưa để ý tới câu đùa của cô, kéo tay cô nói. Đi thương lượng với bọn họ, nếu như để em nắm 60% cổ phần, tài chính liền không thành vấn đề. Ngoặc kép, như vậy có phải là hơi? Trên thương trường nói chuyện thương trường, Cố Thừa Đông di chuyển ánh mắt, biểu tình không có một chút gì gọi là thương lượng. Cách chương.